Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 670, lại đến Lang Gia. Trần Cửu cùng Ngô Duệ, thật lâu, lão hồ ly vừa mới sờ sờ cằm, thần cái này thêm phái nhân thủ qua dò xét tìm này Từ Phúc nội tình. Cái này Từ Phúc ẩn nặc sâu như thế, sợ là có tâm hoài quỷ thai, không thể không phòng. Yêu Hoàng gật gật đầu, tán thành lão hồ ly lời nói, lại nói Trần Cửu đứng trong hư không, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Từ Phúc nguyên thần phương hướng rời đi. Trong mắt một đường đường thương ánh sáng màu hoa hiện lên, lại là như thực chất sát ý đang từ từ ấp ủ. Chạy thoát, thế mà chạy thoát, cái này chư thiên lão quái cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Còn có tâm tư đi mưu hại chính mình, chắc là kim cổ đại năng. Ngày sau trở về cẩn thận điều tra điển tịch, luôn luôn có dấu vết mà lần theo. Vì cái gì bổn tọa hội có một loại cảm giác quen thuộc giác. Trần Cửu dựng thẳng lên mi đầu. Thật lâu không nói, qua hồi lâu, Trần Cửu mới một bước phóng ra. Lần này lại là đi vào Lang Gia núi. Lang Gia núi dưới chân núi trấn áp Trần Nhuận Huyên tàn hồn. Năm đó Trần Nhuận Huyên thụ thương quá nặng, căn bản là chịu không được dày vò, liền chuyển rời biện pháp đều không có. Có chút tiếp xúc liền sẽ triệt để chôn vùi tại thiên địa chi bên trong. Cũng may lúc ấy Trần Cửu tu vi bất phàm, khóa lại địa mạch, vơ vét xung quanh linh khí, dùng để ôn dưỡng Trần Nhuận Huyên thần hồn. Trần Cửu bố trí xuống cấm chế tự nhiên là xe nhẹ đường quen liền đến lòng núi. Không khỏi nhanh Trần Cửu liền dừng chân lại, một đôi mắt hiện lên thanh sắc. Các hạ đã đến, liền hiện thân gặp mặt đi. Một đạo ma khí đột ngột từ trong hư không bay ra, nương theo lấy một trận tiếng vỗ tay, một cái mang theo âm trầm thanh âm vang lên. Tốt tốt tốt, Bình Thiên Vương không hổ là Bình Thiên Vương, bổn tọa cái này chư thiên ma khí dung nhập hư không, thế mà còn có thể bị ngươi phát giác được. Thật sự là danh bất hư truyền. Là ngươi? Trần Cửu nhìn người tới về sau sững sờ. Không nghĩ tới thế mà tại cái này bên trong nhìn thấy cái này đã từng khiến cho hận không thể một. Trưởng vỗ mục gương mặt. Tự nhiên là ta. Nhuận Huyên tàn hồn tại cái này bên trong. Ta không có không đến thăm đạo lý. Trong hư không ma khí dần dần ngưng tụ. Một người mặc hắc bào, tóc dài xõa vai nam tử đứng tại Trần Cửu đối diện. Người đường là ai? Nam tử này lại là biến mất hồi lâu Ngô Duệ. Thú vị, ngươi lại dám lấy như vậy khẩu khí cùng bản vương nói chuyện. Nhiều năm như vậy không thấy, lá gan tăng không ít. Cũng là không biết ngươi cái này thân thể thực lực có ngươi lá gan mấy phần. Trần Cửu sắc mặt không hề bận tâm, chỉ có trong cặp mắt như có như không sát ý đang từ từ ấp ủ. Có mấy phần. Người ngược lại là có thể thử một chút. Ngô Duệ cười một tiếng. Cái này bên trong không phải ngươi hẳn là đến. Bản vương về sau không hy vọng nhìn thấy ngươi. Trần Cửu thanh âm băng lãnh thấu xương, tựa như là hàn xương nóng bức, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ta là Nhuận Huyên trượng phu, ngươi có gì quyền lực ngăn cản ta? Ngô Duệ không hề nhượng bộ chút nào. Trần Cửu nghe vậy cười nhạo, ngươi liền bảo hộ Nhuận Huyên thực lực đều không có, còn có mặt mũi tới này bên trong? Ngô Duệ sắc mặt đỏ lên. Khi đó bổn tọa còn chưa giác tỉnh trí nhớ. Không phải vậy bằng vào này mấy tiểu bối sao có thể làm tổn thương ta? Trần Cửu thượng hạ dò xét Ngô Duệ liếc một chút. Giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, dám xưng chư thiên đại năng vì tiểu bối. Cũng tốt, liền để bản vương cân nhắc một chút ngươi cân lượng. Cũng tốt để ngươi biết khó mà lui. Nói. Trần Cửu trái tay trưởng trung càn khôn mở rộng, không gian chi lực ba động, pháp tắc ngưng kết, trong nháy mắt hướng về kia Ngô Duệ giết qua qua. Vạn vật tan rã, Ngô Duệ trước ngực hiện ra một cỗ hắc vụ, tựa như linh xà, không gian trong nháy mắt bị xuyên thủng, phá vỡ trưởng trung thế giới chi lực, hướng về Trần Cửu cánh tay bay tới, xem như có chút thủ đoạn. Bất quá không đáng giá nhắc tới. Trần Cửu trên cánh tay kỳ dị đường vân thiểm hiện, trong nháy mắt đem quấn quanh tới hắc vụ đánh sơ xác. Cái này hắc vụ uy năng tương xứng bất phàm, những nơi đi qua cho dù là hư vô không gian cũng bị ăn mòn ra một cái lỗ hổng lớn. Bất quá Trần Cửu Thương Thiên Bất Tử Thân cũng không phải trò đùa. Bây giờ đã bắt đầu tế luyện ngũ tạng. Chỉ cần chờ đến ngũ tạng viên mãn, tế luyện cốt cách, liền xem như chư thiên đối đỉnh phong cấm kỵ cường giả. Trần Cửu cũng có dám cùng nó tỉ thí hùng tâm. Thủ trưởng động tác không hề dừng lại. Lôi cuốn lấy một cái tiểu thiên thế giới. Một cái bị Trần Cửu trung thiên thế giới hình chiếu ra chỉ qua tiểu thiên thế giới. Hướng về Ngô Duệ đập tới. Trần Cửu đối cái này Ngô Duệ có nhiều nổi nóng chi ý. Nếu không phải tiểu tử này mê hoặc muội muội mình sao có thể bị này đại kiếp? Nếu có thể như vậy đem Ngô Duệ hóa thành cho tàn tốt nhất. Đến lúc đó trực tiếp xóa đi Trần Nhuận Huyên trí nhớ. Coi như thế gian này không có Ngô Duệ người này. Này hết thảy đều sẽ trở lại nguyên lai trên quỹ đạo. Bất quá ý nghĩ này cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Trước mắt Ngô Duệ lại là hoàn toàn ra khỏi Trần Cửu đoán trước. Pháp lực chẳng những không biết thâm hậu gấp bao nhiêu lần. Liền liền chiêu thức kia thần thông cũng cực kỳ huyền ảo. Ma hành thiên hạ, Ngô Duệ gầm lên giận dữ. Ma công vận truyền, xung quanh hư không trong nháy mắt bị ma lực ăn mòn sụp đổ. Trần Cửu một tay nắm đeo tại sau lưng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì lại dám cùng bản vương khiêu chiến. Tụ lý càn khôn, Trần Cửu tay áo đột nhiên che khuất bầu trời bao phủ hư không vô tận. Hướng về Ngô Duệ bao phủ mà đi. Hảo lợi hại thần thông. Nhìn ta ma đạo vô cương, Ngô Duệ trong tay bấm niệm pháp quyết. Đại lượng ma khí từ kỳ thể nội tuôn ra. Tuy nhiên hóa giải Trần Cửu tụ lý càn khôn thôn phệ. Nhưng lại không cách nào tránh đi Trần Cửu thủ trưởng. Phanh, Ngô Duệ bay ra ngoài. Lấy lại ở trên tường. Một chút huyết dịch từ khóe miệng chảy ra. Huyết dịch nhan sắc là hắc sắc. Địa rơi trên mặt đất. Chỉ nghe được xẹt xẹt một tiếng. Khắp nơi tóe lên một đường đường khói đen. Ngô Duệ trong mắt một mảnh mê mang. Sau đó để lộ ra chấn kinh chi sắc. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Ta biết rõ ngươi là ai. Trần Cửu có chút không rõ ràng cho lắm. Trong mắt lóe lên nghi vấn. Cái này Ngô Duệ chẳng lẽ đem não từ tu hỏng không thành. Giữa hai người nhân quả dây dưa. Đã sớm nhận biết. Làm sao xin nói biết rõ ngươi là ai. Đem Trần Cửu nghi hoặc bắt được trong mắt. Ngô Duệ thoải mái cười to. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có hôm nay. Ha ha ha, ngươi có ý tứ gì? Trần Cửu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Duệ. Ngô Duệ thượng hạ dò xét Trần Cửu một dạng, nụ cười càng sâu. Trần Cửu tay phải chậm rãi duỗi ra, trong nháy mắt đột phá thời không hạn chế. Này Ngô Duệ đang muốn tránh né, lại là không kịp, hai người tu vi không thể tính theo lẽ thường. Trắng thuần thủ trưởng bóp ra Ngô Duệ cổ, ngươi nếu là còn dám giả ngây giả dại, tin hay không bản vương cái này đưa ngươi lại âm ti đầu thai. Ngô Duệ trong mắt lóe lên một vòng ý sợ hãi. Nhưng sau đó nhìn lấy Trần Cửu. Cười mạc danh kỳ diệu. Đợi nhìn thấy Trần Cửu sắc mặt càng ngày càng âm trầm thời điểm. Ngô Duệ mới thở không ra hơi nói. Ta theo lần trước bị kích thích. Thế mà bắt đầu giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tuy nhiên giác tỉnh không nhiều. Nhưng lại đối ngươi có ấn tượng. Trần Cửu một đôi mắt chăm chú đe dọa nhìn Ngô Duệ. Người muốn nói gì? Cái gì kiếp trước kiếp này? Chỉ cần bản vương thực lực đủ mạnh, liền có thể chém tới quá khứ vị lai. Tu thành pháp thân, xưng là vô thượng cấm chế. Người nếu là còn dám thừa nước đục thả câu. Hồ ngôn loạn ngữ, tu muốn trách bản vương thủ đoạn độc ác. Ngô Duệ nghiêm túc dò xét Trần Cửu liếc một chút, sau đó gật gật đầu. Xem ra ngươi là thật mất tích tại trong luân hồi. Lúc này Trần Cửu cho dù đối với Ngô Duệ biểu hiện có chút bán tín bán nghi, nhưng dính đến có chút huyền ảo luân hồi, vẫn là vô ý thức hỏi. Ngươi nói bổn tọa kiếp trước là người nào? Ngô Duệ trước kia nhát gan sợ phiền phức, ở trước mặt mình liền thở mạnh cũng không dám. Lúc này lại có lá gan cùng mình chuyện trò vui vẻ. Đúng là khiến kinh ngạc. Người đối với trên người của ta ma công liền không cảm giác được hiếu kỳ. Ngô Duệ thấp giọng nói. Ngô Duệ trên thân ma khí chẳng những tinh thuần, càng ẩn chứa một cỗ mãng hoang thượng cổ khí tức. thật sự là quái dị vô cùng. Bản vương đối trên người ngươi ma khí không có hứng thú. Ngươi nếu là tại sở vấn phi sở đáp, bản vương cái này đưa ngươi đi âm ti. Trần Cửu ngữ khí không gợn sóng, nhưng là này sát khí lại khiến tin tưởng. Lời ấy tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Ngô Duệ thu hồi ánh mắt, quả thật không tại nói lung tung, mà chỉ nói, ta tại Nhuận Huyên gặp đại biến một năm kia gặp như vậy. Thế mà giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, đương nhiên, vẻn vẹn một điểm nhỏ điểm trí nhớ, có một ít ma đạo tu hành công pháp, còn có một số thượng cổ đại chiến cảnh tượng. Nói đến đây bên trong, Ngô Duệ gặp Trần Cửu sắc mặt hơi chậm. Ngay sau đó nói, ta chỉ nhớ rõ chính mình là người thời thượng cổ, còn lại chưa nhớ lại. Bất quá vừa mới nhìn thấy ngươi xuất thủ thời điểm đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh. Trong đầu tựa như là nhớ tới cái gì, nhưng cũng tan biến tại vô hình. Chỉ là mơ hồ cảm giác được ngươi tại thời đại thượng cổ chính là không được tồn tại. Ít nhất phải lợi hại hơn ta nhiều. Đợi nhìn thấy ngươi còn chưa giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, không khỏi thống khoái cười to. Trần Cửu đối với Ngô Duệ lời ấy khịt mũi coi thường. Chính hắn lai lịch chính mình rõ ràng nhất, căn bản cũng không phải là cái thế giới này người. Thời đại thượng cổ sao lại có hắn thân ảnh? Cái này Ngô Duệ hoang ngôn nếu dối gạt cũng người khác thật đúng là bị hắn lăn lộn quá khứ. Đáng tiếc hắn gặp được là Trần Cửu, một cái xuyên việt giả. Chưa xong còn tiếp, Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.